Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Đại Phát Thần Uy. Đông Phương Thắng sắc mặt xám xịt, tâm thần một trận hoảng hốt, tâm tư phức tạp tới cực điểm. Hắn coi là, lần này Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung một hơi phái ra. Nhiều như vậy cường giả tông sư, thần thoại từ ngay cả Nộ Mục Kim Cương và Lưu Vân Chân Nhân đều phái ra. Hiển nhiên là đối với ma môn, lên tất sát chi tâm, suy nghĩ nhiều, thật muốn hủy diệt ma môn. Đông Phương Thắng căn bản cũng không có cơ hội kết bạn Trần Anh. Ma môn sức mạnh còn sót lại cũng không thể nào chạy trốn tới Phi Hồ Kính. Bất quá là trùng hợp thôi. Chính nói cái này ủ rũ lời nói, đột nhiên cảm giác bầu không khí khác thường. Thuận cảm ứng đối đầu Trần Anh, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, lập tức giật cả mình, đột nhiên kịp phản ứng. Lưu Vân Chân Nhân lợi hại không giả, trước mắt vị này cũng không phải loại lương thiện a, có thể một chiêu đem hắn dây bại tồn tại, thực lực chính là không bằng Lưu Vân Chân Nhân, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đột nhiên tỉnh táo lại, xấu hổ cười nói, đương nhiên có Trần lĩnh chủ ở, cũng không cần đến lo lắng cái gì. Trần Anh từ chối cho ý kiến, sau một lúc lâu thản nhiên nói, Đông Phương môn chủ, không cần đến giải người khác chí khí diệt nhà mình uy phong. Hùng Đại Tráng cùng Lăng Phong liên tục gật đầu, căn bản là không có đem cái gì Lưu Vân Chân Nhân để vào mắt ý tứ. Nói đùa cái gì, so với bọn họ trong ấn tượng thâm bất khả chắc Trần Anh, Lưu Vân Chân Nhân tính cái giám a. Hai người thần thái nhìn ở trong mắt Đông Phương Thắng, tự nhiên gọi hắn càng thêm xấu hổ. Tốt, lần này liền để ta tự mình gặp một lần Thượng Thanh Cung đỉnh tiêm cao thủ đi. Khoát tay áo, Trần Anh đứng dậy, chậm rãi đi vào võ đài. Trước lúc này, bên ngoài sân người xem lại là nổ. Làm gì, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung ra hòa, cho là bọn họ những này người xem đều là đồ đần, dễ lừa gạt không thành. Rõ ràng so tài đã sớm kết thúc, kết quả nhảy ra cái Liên Hoa Tông Nộ Mục Kim Cương, càng là vô sỉ, biểu thị đắc thắng qua hắn mới có thể chắc chán. Không phải sao, ba vị Phi Hồ Kính mời tới cường giả tông sư, cùng Nộ Mục Kim Cương liều cái lưỡng bại câu thương, kết quả lại nhảy ra cái Thượng Thanh Cung Lưu Vân Chân Nhân. Còn có hết hay không? Có phải là chờ Lưu Vân Chân Nhân qua đi, còn có cao thủ khác xuất hiện? Tóm lại, khán giả không vui lòng, lớn tiếng ồn ào biểu thị bất mãn. Lần này, đến phiên Lưu Vân Chân Nhân xấu hổ, cảm giác tựa như hành vi vô lại, bị bắt tới chỉ trích. Vô Lượng Thiên Tôn, lần này so tài coi như chúng ta thua, Lưu Vân Chân Nhân vẫn là phải mặt mũi. Trực tiếp mở miệng làm ra biểu thị, đây mới gọi là bên ngoài sân người xem tiếng ồn ào âm nhỏ xuống. Dưới, Vô Lượng Thiên Tôn, lão đạo chẳng qua là cảm thấy cần thiết cùng Trần lĩnh chủ giao lưu luận bàn một phen. Còn xin Trần lĩnh chủ vui lòng chỉ giáo, làm yên lòng bên ngoài sân người xem. Lưu Vân Chân Nhân lúc này mới nhìn về phía Trần Anh, chậm âm thanh mở miệng trực tiếp khiêu chiến. Căn bản cũng không cho cơ hội cự tuyệt. Đây là muốn cầm Trần Anh cái này Phi Hồ Kính lĩnh chủ lập uy a. Như thế tự nhiên biểu hiện, tâm tư rất dễ dàng bại lộ. Tối thiểu ở đây rất nhiều người xem đã nhìn ra. Trên đài cao, Trần Long Thành sắc mặt rất khó coi. Mẹ nó, không biết Trần Anh xuất thân a. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Đâu, Hùng Cương há to miệng, cuối cùng không nói lời nào lối ra. Trong lòng đối với Thượng Thanh Cung cảm nhận lại là rớt xuống ngàn trượng. Có chuyện gì, không thể trong âm thầm hảo hảo thương lượng a? Phải, chơi thủ đoạn như vậy. Hai anh em Trần Văn và Trần Vũ nhìn chăm chú một chút cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Ngược lại là Trần Hùng một mặt phấn chấn, vung vẩy nắm đấm hét lên, Tam ca rốt cục muốn xuất thủ, cho lão đạo sĩ kia một cái khắc sâu giáo huấn. Thật sự cho rằng Tam ca là tốt trêu chọc a? Mặc dù không rõ tu vi thực lực Tam Ca Trần Anh, nhưng hắn đối với Tam Ca, lòng tin tuyệt đối tràn đầy. Cái gì cẩu thí Lưu Vân chân nhân chỉ có đớp, cứt phần. Đương nhiên, càng nhiều người xem vẫn là xem trọng Lưu Vân chân nhân, dù sao người có tên cây có bóng. Lưu Vân chân nhân, mặc dù không biết mục đích của các ngươi ở đâu, bất quá lần này khiêu khích ta tiếp xuống, chỉ là hy vọng ngươi không nên hối hận mới tốt. Đi đến võ đài hướng kia một chạm, Trần Anh dùng tay làm dấu mời. Trần lĩnh chủ cẩn thận. Lưu Vân chân nhân một cước bước ra, nháy mắt vượt qua hơn 30 trượng khoảng cách, so với trước đó lão giả đầu chọc nộ mục kim cương còn muốn khoa trương. Khoảng cách Trần Anh còn có 10 trượng khoảng cách. Hai ngón khép lại, đột nhiên điểm ra, lập tức gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, lấy Lưu Vân chân nhân kiếm chỉ làm hạch tâm khu vực, chân khí tuôn ra thu nạp xung quanh thiên địa linh khí, nháy mắt hóa thành một đạo dài 4 trượng mắt trần có thể thấy cự hình kiếm khí, đột nhiên bay vụt hướng Trần Anh công kích qua. Mặc kệ là bên ngoài sân người xem, vẫn là Liên Hoa Tông bầy tăng lại, hoặc là Phi Hồ Kính một đám cường giả, nhìn thấy kia dài 4 trượng cô động kiếm khí, nhịn không được trong lòng dâng lên khó mà ngăn cản suy nghĩ, coi như không có sinh ra bực này bất lực suy nghĩ, nhưng cảm ứng được kia dài 4 trượng cự hình kiếm khí, cũng biết được dựa vào bản thân căn bản là chịu không được. Trong kiếm khí mang theo không thể địch nổi thiên địa chi uy, đây là đại tông sư độc hữu thủ đoạn. Thân ở Liên Hoa Tông một nhóm môn nhân bên trong, lão giả đầu chọc nộ mục kim cương lúc này sắc mặt khó coi, cơ hội ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân chân nhân hết sức phức tạp, có chấn kinh cũng có hiểu rõ. Chỉ có trực diện khí kiếm công kích Trần Anh mặt không đổi sắc, đột nhiên tiến lên trước một bước, tay phải lăng không đấm ra một quyền. Ông, không khí một trận trầm đục, một đạo mắt trần có thể thấy ngưng thực quyền ảnh, cùng Trần Anh nắm đấm bình thường lớn nhỏ quyền kình rời tay mà bay, không so được trước đó hùng đại tráng oanh ra to bằng cái thớt quyền ảnh, xem ra cũng không có bao nhiêu uy năng, nhưng chính là như thế một cái nho nhỏ quyền ảnh, ở cùng dài 4 trượng ngưng thực khí kiếm chạm vào nhau lúc, vậy mà bộc phát kinh thiên động địa ầm vang cự bão, bụi đất tung bay, cuồng phong gầm thét, một cỗ khủng bố khí lãng hướng ngoại khuếch tán, một mực khuếch tán không sai biệt lắm 30 trượng, lúc này mới dừng lại. Mặt đất thêm ra một cái bất quy tắc hố to. Không đợi sân bãi người xem từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, Lưu Vân chân nhân chỗ đứng đột nhiên bạo tác, bùn đất vẩy ra bụi mù cuồn cuộn, nháy mắt liền đem nó bao phủ. Trần Anh thân hình lóe lên liền bổ nhào tiến lên, nháy mắt oanh liên tiếp 108 quyền. Cùng lúc đó, quanh thân huyết sắc quang diễm hừng hực, đỉnh đầu khí huyết lang yên giống như có ý thức, đột nhiên đem bụi đất bao phủ Lưu Vân chân nhân lần nữa bao trùm. Không được. Trong bụi mù Lưu Vân chân nhân phát sinh một tiếng kinh hô. Còn không chờ hắn có động tác khác, liền bị Trần Anh 108 quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trần Anh nhưng không có bỏ qua đánh chó mù đường tâm tư, thân thể đột nhiên trước vung, chân đằng trước sau điên cuồng xoay tròn, giống như máy khoan điện thẳng tắp đánh vào không kịp né tránh trên người Lưu Vân chân nhân. À, một tiếng hét thảm chấn động lòng người, tất cả người xem đều rõ ràng nhìn thấy Lưu Vân chân nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như lưu tinh bay tứ tung ra ngoài. Lần này Trần Anh cũng không có thừa thắng truy kích, liền vừa rồi kia mấy lần đủ để gọi Lưu Vân chân nhân đau thấu tim gan, cả đời đều khó mà quên được, đồng thời cũng triệt để mất đi sức tái chiến. Không cần thiết tiếp tục đánh chó mù đường. Quả nhiên, chỉ thấy Lưu Vân chân nhân hung hăng vung ra võ đài, nửa ngày đều không thể từ dưới đất bò dậy. Lưu Vân chân nhân đã nhường. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, cho Lưu Vân chân nhân vết thương lại vung một nắm muối. Trạng thái quá kém,